Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Lôi Nhai Đằng. Đông Thành Quyết, Dương Trần gầm nhẹ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó giữa hai tay của hắn, chính là có một cái tiểu xảo Đông Thành hư ảnh nổi lên. Một cỗ cường hoành khí tức, cũng là trong cùng một lúc, lấy Đông Thành hư ảnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Nó khí tức cường đại, để không gian chung quanh đều là bắt đầu rung động, phảng phất sắp không chịu nổi, muốn phá toái đồng dạng. Liền ngay cả phóng tới Dương Trần hai cái hóa linh cảnh lục trọng lôi u điểu, giờ phút này cũng là hai con người ngưng tụ, hiển nhiên đối với hắn công kích vô cùng kiêng kỵ. Cùng một thời gian, Dương Trần hai tay mở ra, triệt hồi đối với Đông Thành hư ảnh khống chế, người sau như thiểm điện quét sạch mà ra, đồng thời phóng đại đến 50,000 trượng lớn nhỏ. Chít chít, hai cái lôi u điểu thấy thế, riêng phần mình hét lên một tiếng, tựa hồ đang câu thông cái gì đồng dạng, sau đó bọn chúng bỗng nhiên run rẩy lên. Lúc đầu bóng loáng thân thể mặt ngoài, vậy mà biến ảm đạm xuống, lập tức bọn chúng mở ra giống như cương đao mỏ bộ. Một đạo tia chớp màu đen, quét sạch mà ra, tia chớp màu đen kia, dài chừng vài trượng lớn nhỏ, lại là người sở hữu khí tức cực kỳ kinh khủng. Nơi nó đi qua, liền thiên địa ở giữa tử khí, đều là bị vô thanh vô tức mẫn tiêu diệt. Dù là Dương Trần, cảm nhận được cỗ khí tức này ba động, con người đều là co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Âm âm, lúc này, Đông Thành hư ảnh cùng hai đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên đụng vào nhau. Hai cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh, tùy theo bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, 50,000 trượng Đông Thành hư ảnh, vậy mà không ngừng rung động, có thể trái lại cái kia hai tia chớp, lại là không có quá mức suy yếu. Mạnh như vậy, trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Mặc dù biết rõ tia chớp màu đen kia thập phần cường đại, nhưng để hắn không có nghĩ tới là chính mình còn đánh giá thấp nó cường hãn trình độ. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra. Dương Trần tập trung nhìn vào, sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn 50,000 trượng Đông Thành hư ảnh, vậy mà nổ nát ra, đồng thời có hai đạo tia chớp màu đen, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuyên qua cường hoành năng lượng trùng kích, hướng về hắn cuốn tới. Dương Trần thấy thế, một tay lấy bên cạnh Lan Hà bỏ qua một bên, sau đó song quyền hung hăng oanh kích mà ra, cùng chạm mặt tới tia chớp màu đen, đụng vào nhau, nhưng để hắn biến sắc chính là cả hai va chạm sát na, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Tia chớp màu đen kia, dọc theo da thịt, thâm nhập vào thể nội. Bỗng nhiên, Dương Trần toàn thân, không khỏi run lên. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tất cả kinh mạch, xương cốt cùng tu vi chi lực, giờ phút này đều là bị tia chớp màu đen nơi bao bọc. Càng có một cỗ toàn tâm đau đớn từ toàn thân mỗi một hẻo lánh truyền đến. Tại cỗ này đau nhức kịch liệt tác dụng phía dưới, hắn thậm chí ngay cả cơ bản năng lực hành động đều không có đủ. Cùng một thời gian, cái kia hai cái hóa linh cảnh lục trọng lôi u điểu nhanh chóng hướng về Dương Trần cuốn tới. Mắt thấy lôi u điểu càng ngày càng gần, Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại là căn bản vô kế khả thi, không khỏi thầm thở dài nói, xem ra chết chắc. Nhưng ngay lúc hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kéo dài tiếng kêu, lại là đột nhiên từ nơi xa truyền vang ra. Chung quanh tử khí, tại tiếng kêu kia tác dụng phía dưới, đều là lan lộn, chít chít. Kỳ dị là, cái kia sắp tới Dương Trần trước mặt hai cái lôi u điểu. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, hướng về thanh âm truyền ra phương hướng quét sạch mà đi. Liền ngay cả nơi xa cái kia ngũ trọng lôi u điểu, cũng là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần một chút. Sau đó hai cánh đập động, đi theo tại cái khác hai cái lôi u điểu sau lưng. Dương Trần thấy thế, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, không dám tin nhìn qua ba cái lôi u điểu biến mất tại tử khí ở trong. Được cứu, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không nghĩ tới, sắp chết chi cục, vậy mà lại phát sinh dạng này chuyển biến. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là bị vô tận đau đớn bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn còn tia chớp màu đen công kích ở trong. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Dương Trần cắn răng kiên trì, đồng thời tâm ý khẽ động, tiến nhập nội thị trạng thái. Tại hắn khiếp sợ cảm giác bên trong, thể nội ngoại trừ đan điền cùng não hải bên ngoài, còn lại bộ vị đều bị tia chớp màu đen bao trùm. Khi Dương Trần cẩn thận cảm giác đi qua thời điểm, chính là không khỏi ăn nhiều đã. Tia chớp màu đen kia, tựa như là từng đầu nhỏ xíu tiểu xà, tại thể nội xuyên tới xuyên lui, cho dù là lấy hắn thân thể cường hãn, đều là không cách nào ngăn cản. Đau đớn cảm giác, chính là nhỏ bé thiểm điện, đâm rách Dương Trần huyết nhục, kinh mạch cùng xương cốt. Để lại, Dương Trần thấy thế, càng phát ra đối với lôi u điểu công kích nổi lên nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là bỗng nhiên tâm ý khẽ động, cảm nhận được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhục thể của ta, tựa hồ mạnh lên rồi. Hắn đơn giản không thể tin được cảm giác của mình, vội vàng tỉ mỉ xem xét, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới rốt cục xác nhận, trải qua tia chớp màu đen không ngừng phá hư, nhục thân của mình đích đích xác xác đang không ngừng mạnh lên. Cái này một kinh người phát hiện, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được kích động vạn phần. Phải biết, hắn từ khi tu luyện ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên đến nay, ít có ngoại vật có thể cường hóa nhục thể của hắn. Bây giờ lại là phát hiện tia chớp màu đen có thể làm được, hắn há có thể không phấn chấn. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình giống như là nhặt được bảo đồng dạng, liền tranh thủ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thể nội. Lúc này mới phát hiện, cái này tia chớp màu đen tại xuyên thẳng qua thời khắc, kỳ thật cũng đang không ngừng tiêu hao, nhưng năng lượng lại là dung nhập vào trong thân thể của hắn. Một bên Lan Hà, lúc đầu khẩn trương nhìn qua Dương Trần, không biết nên như thế nào cho phải, nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, nàng lại là khiếp sợ phát hiện, Dương Trần trên khuôn mặt, chẳng những không có vẻ thống khổ, ngược lại là bắt đầu hưởng thụ lấy đứng lên. Cái này, Lan Hà triệt để bị sợ ngây người, nhưng cùng lúc cũng biết, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lúc này không khỏi có chút thở dài một hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, Dương Trần hai mắt chính là bỗng nhiên mở ra, một cỗ màu đen tinh quang trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liếm liếm bờ môi, lẩm bẩm nói ra, ta cần tiếp nhận lôi u điểu càng nhiều công kích. Lan Hà nghe chút sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hỏi, thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Nàng còn nghĩ lầm, chính mình nghe lầm, làm sao có thể có người muốn chủ động tiếp nhận lôi u điểu công kích đâu. Nhưng mà, lúc này, Dương Trần lại là hai mắt nhìn về phía tử khí lưu động phương hướng. Hơi một do dự, chính là nói ra, Lan Hà, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. ta đi một chút liền về. Vừa dứt lời, không đợi Lan Hà phản ứng, Dương Trần thân hình đã lặng lẽ biến mất tại đậm đặc tử khí ở trong. Lan Hà thấy thế, lập tức biến khẩn trương lên. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh tử khí tựa như lúc nào cũng có thể xông ra một cái hung thần ác sát lôi u điểu đồng dạng. Lúc này không chút do dự, thân hình nhanh chóng lặn xuống, rơi vào trên mặt đất cứng rắn. Lúc này mới hơi thở dài một hơi. Cùng một thời gian, tại một bên khác, Dương Trần thân hình giống như quỷ mị đồng dạng, hướng về tử khí lưu động phương hướng lặng yên mà đi. Như vậy qua đại khái hơn một canh giờ, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên có một cỗ tinh quang hiện lên, trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Nhanh đến." Lúc này, hắn hơi một do dự, đè thấp thân hình, tại phức tạp mặt đất tiến lên. Lại qua không đủ một chén trà thời gian, Dương Trần tốc độ dần dần chậm dần, cuối cùng thân hình trốn ở một tòa lồi lõm mặt đất hậu phương. Sau đó từng điểm thò đầu ra bộ, hướng về nơi xa nhìn lại. Hắn cũng không có tản ra thần thức, bởi vì thần thức mặc dù sẽ càng thêm rõ ràng dò xét, nhưng đồng dạng có không nhỏ phong hiểm, bởi vì một khi ngươi phát hiện địch nhân, địch nhân cũng sẽ cùng một thời gian phát hiện ngươi. Dương Trần tâm bịch nhảy loạn, bởi vì hắn phát hiện hiện tại hắn thể nội do đạo linh hình thành kỳ dị hắc tuyến có bắt đầu dị động đứng lên, mà lại so trước đó hai lần càng thêm mãnh liệt. Tại vô tận chờ đợi bên trong, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn ra xa, lúc này chính là phát hiện tử khí lưu động phương hướng nơi cuối cùng có một mảnh chập chờn đồ vật. Những cái kia linh vật chỉ có lớn bằng ngón cái, cao khoảng một trượng, hình như sợi đằng đồng dạng. Nhưng mà Dương Trần ánh mắt lại là tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ, vậy mà sinh trưởng ở trên vùng đại địa này. Trong lòng của hắn giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, không dám tin nhìn qua cái kia hình như sợi đằng linh vật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế gian này lại có linh vật có thể cắm rễ tại trên phiến đại địa này. Phải biết, lấy Dương Trần tu vi, toàn lực phía dưới đều là không cách nào tại trên phiến đại địa này lưu lại chút nào vết tích. Bởi vậy ngăn đó có thể thấy được cái kia linh vật chỗ cường đại. Dương Trần trọn vẹn khiếp sợ mấy hơi thở mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó hắn ngưng thần cẩn thận nhìn lại, lúc này con người lại là co rụt lại. Cái kia linh vật phía trên lại có từng đạo tia chớp màu đen không ngừng du tẩu, mà lại so với lôi u điểu trên người còn mãnh liệt hơn. Nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi liếm liếm bờ môi, sau đó lại cẩn thận phân biệt một chút, chính là nhìn ra cái kia linh vật đến tột cùng là cái gì. Lôi nhai đằng, hắn hai mắt nhắm lại, mặt lộ một vòng vẻ nghi hoặc. Cái này lôi nhai đằng cũng là cổ Lan đại lục viễn cổ đồ vật, tính cả lôi u điểu, hắn đã phát hiện hai loại viễn cổ vật. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, U Minh Tông còn không có đánh vào cổ Lan đại lục đâu. Vậy vì sao U Minh Tông sẽ có lôi nhai đằng cùng lôi u điểu đâu? Một cái khác điểm đáng ngờ chính là lôi nhai đằng cùng lôi u điểu đều là cổ Lan đại lục đồ vật. Nói cách khác, bọn chúng là dựa vào nguyên khí trưởng thành. Nhưng cái này mộ nhai trong không gian lôi nhai đằng cùng lôi u điểu lại là dựa vào tử khí tu luyện. Cổ quái, Dương Trần càng phát nổi lên nghi ngờ. Hắn đã từng thử qua tử khí cùng nguyên khí dung hợp, nếu không phải là có đạo linh trợ giúp, căn bản không có khả năng hoàn thành. Vậy cái này lôi nhai đằng cùng lôi u điểu như thế nào đem thể nội nguyên khí biến hóa thành tử khí? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc này, trên mặt của hắn chính là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?